Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 611 tự cho là đúng hưng suy vinh nhục chỉ trong nháy mắt. Làm cường thịnh nhất thời cái kia Lạn Đà tự, Phật tổ truyền đạo chỗ, đường tăng thỉnh kinh chỗ, vô số tăng lữ, vô số kinh quyển điển tịch, trở thành một cái văn minh. Nhưng liền bị một người đánh tới cửa, biện luận bên trong thua mất, vô số mới tín đồ thay đổi địa vị, chính mình cũng đóng cửa không nữa đối ngoại truyền đạo. Đây là thật lịch sử. Tô Kiếp mỗi lần đọc đoạn lịch sử này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì có một số việc, cũng không là biện luận là có thể giải quyết. Cãi nhau lên sự tình, trên cơ bản sẽ không phân ra thắng bại đến. Cho tới bây giờ, trên mạng biện luận cãi lộn, cãi nhau còn nhiều, nhưng cho tới bây giờ cảnh giới này, hắn xem như hiểu rõ, biện luận bên trong kỳ thật ẩn chứa tinh thần giao phong. Tinh thần giao phong một khi thua mất, thế giới quan cũng vì đó sụp đổ, tất cả tín ngưỡng đều sẽ hóa thành hư không, nhất là cảnh giới càng cao người. Thế giới quan cùng giá trị quan sụp đổ dâng lên liền càng thêm trời long đất nở. Tô Kiếp cũng biết cái kia mãnh nhân thương Yết La Bình Sinh. Kỳ thật tư tưởng của hắn bên trong, cũng hấp thu đại thừa Phật Pháp kinh điển lý luận. Trong đó, không, chi chân lý, cùng long cây bên trong xem qua nguyên nhân tính không không có sai biệt. Mà lại hắn là hấp thu Như Lai giấu tư tưởng cùng chỉ biết tư tưởng. Dung hợp lại cùng nhau, biện luận qua những cái kia tăng nhân. Ngươi đoạn lịch sử này ta cũng biết, nhưng ta muốn hỏi, nếu thương Yết La biện luận qua cái kia Lạn Đà tự cao tăng, chẳng lẽ là hắn mới là chính xác, mà Phật Pháp là sai? Lưu Thạch hỏi, cái kia cũng không phải, nhưng thật ra là cái kia Lạn Đà tự chúng tăng tại Huyền Trang về nước về sau. Liền dần dần lâm vào một loại chỉ nói suông trong tư tưng. Đây cũng là dẫn đến thất bại một trong những nguyên nhân. Mà chân chính tinh túy lại bị Huyền Trang dẫn tới chúng ta chân đán trung thổ. Đây cũng là duyên tới duyên đi một bộ phận. Tô Kiếp cười nói, trên thực tế, tại cổ đại, rất nhiều triết học gia tư tưởng cảnh giới phi thường cao. Tô Kiếp tìm kiếm cổ tư tưởng của người ta, hiểu rõ cảnh giới của bọn hắn, mới vừa tới hiện tại loại tình trạng này. Tất cả duyên tới duyên đi, không cùng không không, thành ở xấu không, kiếp tới kiếp đi, đều tại thế giới tinh thần bên trong khắc sâu hiểu rõ. Lĩnh ngộ, nghiên cứu, Tô Kiếp những năm này, cũng không biết đọc nhiều ít tư liệu, điển tịch. Hắn đọc sách tốc độ là người bình thường gấp trăm lần trở lên. Sức hiểu biết càng là gấp mấy trăm lần nghìn lần. Người bình thường cần cả một đời khổ đọc sách. Hắn khả năng mấy ngày học tập xong. Đương nhiên, những vật này, kỳ thật Lưu Thạch cũng không hiểu. Lưu Thạch cũng không hiểu. Cảnh giới của hắn đến cùng là thế nào tới? Tô Kiếp cũng rất khó hướng Lưu Thạch nói rõ lý do một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Nhưng này chút cũng không trọng yếu. Tối thiểu, hiện đang trợ giúp Lưu Thạch thăng cấp tới người thực vật cảnh giới về sau. Lưu Thạch liền chân chính đứng tại trận doanh mình. Đúng rồi, Lưu Thạch đột nhiên giật mình. Ngươi nói ngươi có thể nắm người khác cảnh giới đánh rớt. Nhưng nếu như là ta gặp người khác, hoặc là cái tổ chức này bên trong cao thủ, đánh rớt cảnh giới của ta, ta đây ứng nên làm thế nào cho phải? Ngươi đây yên tâm, thông qua tinh thần tới đánh rớt người khác cảnh giới, nhất định phải tinh thần cấp độ cao hơn ra rất nhiều lần. Giống như hiện tại một người đứng tại trước mặt của ngươi, thuyết phục ngươi cải biến thế giới quan của bản thân, đó là cỡ nào một chuyện dễ dàng. Tô Kiếp nói, hiện tại có người cho trước mặt ngươi dắt một đầu lộc, mạnh mẽ nói cho ngươi đây là một con ngựa, mà lại thông qua đủ loại quan điểm để chứng minh, cái này đích xác là một con ngựa, nhưng ngươi ở sâu trong nội tâm thật cho rằng là ngựa, cũng không là mặt ngoài giả vờ. ngươi suy nghĩ một chút, này độ khó đến cùng lớn bao nhiêu? Để cho ta ở sâu trong nội tâm đều cho rằng Lộc là ngựa. Này trên cơ bản không thể nào. Lưu Thạch cười, năm đó Triệu Cao chỉ hưu bảo ngựa, kỳ thật tất cả đại thần đều là e ngại hắn dâm uy. Cũng không là ở sâu trong nội tâm thật cho rằng cái kia Lộc là ngựa. Gọi là tâm phục khẩu phục, để cho người ta tâm phục là hết sức khó khăn. Tô Kiếp cười, bất quá, ta biết ngươi năm đó lập nghiệp thời điểm, cũng là bằng vào há miệng, thuyết phục vô số người, làm cho này người khăng khăng một mực đi theo ngươi. Trong đó còn có thật nhiều cầm lấy lương một năm mấy trăm vạn tiền lương. Sinh sinh từ bỏ sự nghiệp của mình, đi theo ngươi một nghèo hai trắng lập nghiệp, liền tiền lương đều không có, thậm chí càng chính mình bồi thường tiền. Rõ ràng bản lãnh của ngươi nhưng thật ra là trời sinh. Ngươi trong gen liền mang theo rất mạnh mẽ sức cuốn hút. Ngươi loại thiên tư này tại tinh thần tu hành phương diện kỳ thật cực kỳ lợi hại, cho nên ngươi tại công thành danh toại nhân sinh trên đường, ngươi bản năng ý thức liền bắt đầu thân cận tu hành. Ngươi ưa thích công phu, thích cùng người đàm huyền luận đạo, đây đều là ngươi trong gen bẩm sinh đồ vật. Nói một cách khác, ngươi là trời sinh tu đạo hạt giống, chỉ là ngộ nhập lạc lối. Cái kia con trai của ta đâu? Lưu Thạch hỏi, con trai của ta tình huống như thế nào? Thiên tư của hắn thế nào? Hắn có hay không di truyền ta phương diện này gen? Hắn phương diện tu luyện gen bình thường thôi, bất quá so với người bình thường muốn ra sắc. Tô Kiếp nói, kỳ thật tu luyện cái từ này hẳn là phải sửa lại, nói thành là tiến hóa xu thế càng thêm phù hợp. Tại nhân loại chúng ta bộ tộc bên trong, luôn có một nhóm người sẽ trước tiên tiến hóa. Đây là gen quyết định, một nhóm kia trước tiên tiến hóa người, bọn hắn liền sẽ biểu hiện ra đủ loại ưu tú năng lực tới. Nhất là tự thân mạnh mẽ phương diện này. Lưu Thạch nghe liên tục gật đầu, Tô Kiếp lại cũng không nói thêm nữa, mà là đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, ta muốn đi bố cục một ít chuyện, nắm cái tổ chức này hung hăng đả kích một thoáng, đánh đau nhức bọn hắn, làm đến bọn hắn cũng không dám lại đưa tay, để bọn hắn biết, có ít người là không chọc nổi, còn ngươi, liền chuẩn bị kế hoạch, thay thế cái tổ chức này. Hoặc là tiếp nhận cái tổ chức này tài sản sự tình đi. Tô Kiếp ban đầu không muốn gây chuyện, nhưng sự tình chọc phải trên đầu của hắn đến, hắn cũng chỉ có quay giáo nhất kích, làm cho đối phương biết lợi hại. Ngay tại Tô Kiếp cùng Lưu Thạch nói chuyện phiếm thời điểm, Bộ Chi Hiên một mặt ngồi xe, một mặt đang tự hỏi kế hoạch của mình. Hắn liền mang theo hai người, một cái là lái xe, mà một cái khác là cận vệ, hoặc là nói là trợ lý, bởi vì thực lực của bản thân hắn cực kỳ mạnh mẽ. Căn bản không cần bảo tiêu, cái này bảo tiêu chỉ là vì hắn xử lý một chút trên sinh hoạt sự tình mà thôi. A Tiêu, ngươi nói Lưu Thạch có thể đáp ứng hay không yêu cầu của ta? Nghĩ một hồi, Bộ Chi Hiên hỏi ngồi ở bên cạnh cái kia người phụ tá nam tử. Nam tử này ước chừng là chừng 30 tuổi, ánh mắt sắc bén, mà lại toàn thân phát ra một cỗ khôn khéo đến cực điểm khí tức. Tựa hồ linh cơ khẽ động, toàn thân đều là chủ ý. Hắn nghe thấy Bộ Chi Hiên tra hỏi, suy nghĩ một chút, ta quan sát qua Lưu Thạch rất nhiều lần thương nghiệp đàm phán video. Biết này người đang làm ra quyết định thời điểm lơ đãng thần thái, hoặc là cự tuyệt người thời điểm, trên mặt sẽ toát ra tới rất nhiều biểu lộ. Loại tâm tình này coi như là lại khống chế, cũng sẽ tình cờ có một ít ý nghĩ. Những chi tiết này là ta đủ khả năng nắm giữ. Căn cứ tâm tình của hắn, trên thực tế tại ở sâu trong nội tâm đã bản năng cự tuyệt ngươi. Cái này A Tiêu nam tử, thế mà nắm chi tiết làm đến mức độ như thế. Rõ ràng hắn cũng là nhân vật, hắn thật lớn mật, Bộ Chi Hiên ánh mắt một thoáng trở nên lạnh lạnh lên. Chớ nhìn hắn hiện tại phong quang vô hạn, thậm chí cùng rất nhiều quốc gia chính khách đều chuyện trò vui vẻ. Nhưng kỳ thật không có bất kỳ cái gì nội tình. Chỉ cần một khi xảy ra vấn đề, là có thể nắm trên người hắn quầng sáng lột được sạch sành xanh. Dĩ nhiên hắn đối này điểm cũng thấy rất rõ ràng, cho nên muốn gia nhập tổ chức của chúng ta, bằng không không có khả năng trực tiếp xin 10 năm, nhưng bây giờ lại vì chuyện nhỏ này cự tuyệt ta. Hắn đến cùng là đang suy nghĩ gì? Hắn loại người này, nhưng thật ra là tại làm ra lựa chọn. Mãi mãi cũng là dựa theo chính mình cho rằng ưu việt nhất con đường tới đi. A Tiêu ánh mắt lập lòe, giống như là một loại nào đó đỉnh tiêm mưu sĩ tại phân tích nhân tính bản chất. Nói cách khác hắn cho rằng đắc tội ngươi, kém xa Tít Táp đắc tội phòng thí nghiệm kia người tới khủng bố. Thế là tự nhiên là lựa chọn cự tuyệt ngươi, nhưng hắn kéo dài 3 ngày thời gian, là vì làm ra chuẩn bị. Phòng ngừa ngươi đối với hắn tiến hành đả kích. Cái này người gian trá, nhưng cũng gan lớn. Bất quá hắn là dựa vào cái gì phán đoán đắc tội chúng ta? Muốn so đắc tội phòng thí nghiệm kia người mạnh hơn một chút. Bộ Chi Hiên hỏi, phòng thí nghiệm này là có thật nhiều nhân tài, nhưng này chút đều là nghiên cứu khoa học hình nhân vật. Ở trong xã hội thế lực cũng không là rất mạnh. Trong đó 2 cái phong thủy đại sư vẫn là chúng ta quan tâm đối tượng, chỉ là một mực không có hấp thu mà thôi. Bộ Chi Hiên nói tới 2 cái phong thủy đại sư, liền là Lama 2 vị. 2 vị này cũng tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Dĩ nhiên bọn hắn cũng không là nhân viên, mà là cổ đông tính chất cao quản. Dùng cổ đại thoại tới nói, liền là thuộc về khách khanh trưởng lão. Có được lớn vô cùng tự do tính. Kỳ thật, toàn bộ trong phòng thí nghiệm hạch tâm nhân tài là 3 cái. Một cái là Đường Vân Thiêm. Nữ tử này ta nghĩ thiếu gia ngươi đã sớm chú ý. Nàng này linh khí bức người, mà lại cảnh giới cực cao. Trên cái thế giới này dạng này nữ tử ít càng thêm ít. A Tiêu tinh tế phân tích, mặc dù gia tộc của nàng không được tốt lắm, nhưng kỳ thật Đường gia tại B thành phố coi như là qua được. Thuộc về ở giữa tầng lực lượng. Dĩ nhiên chúng ta càng xem trọng là nhân tài. Ta cảm thấy thiếu gia ngươi nếu như có thể nắm nàng này đặt vào bên người, làm tăng cường chúng ta này nhất hệ thực lực, có trợ giúp rất lớn. Cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng. Còn một người khác nam tử, gọi là Trương Tấn Xuyên, cũng là một thiên tài thức nhân vật. Cũng nhất định phải bị thiếu gia ngươi thu nạp xuống tới. Trừ cái đó ra, còn có một cái mang tính then chốt nhân vật. Cái kia chính là Tô Kiếp. Hắn liền là toàn bộ phòng thí nghiệm người đề xuất. Coi như là Đường Vân Thiêm cùng Trương Tấn Xuyên đều đối với hắn hết sức bội phục. Bất quá người này tư liệu ta lấy được rất khá. Tại trên mạng tư liệu của hắn tựa hồ toàn bộ đều không có. Đây cũng là một loại cực kỳ cao minh máy tính thủ đoạn che đậy kín. Tô Kiếp bản thân tư liệu là lợi dụng siêu cấp trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp che đậy kín, ẩn núp, khiến cho người hữu tâm đi tìm hiểu hắn bình sinh rất khó. Chỉ có thể thấy hắn phổ phổ thông thông một mặt. Tại trên Internet, cơ hồ là không có tiểu kiếp làm không được sự tình. Tô Kiếp dĩ nhiên sẽ lợi dụng tiểu kiếp làm một chút có lợi tại chính mình sự tình. Người này ta cũng nhìn qua. Bộ Chi Hiên gật gật đầu. Tướng mạo của hắn ta đều nhớ. Nghe nói hắn cùng Vũ gia bởi vì Đường gia phát sinh qua xung đột. Nhưng 2 bên tựa hồ đấu một trận. Vũ gia cuối cùng từ bỏ trả thù. Ngược lại liên thủ với hắn hợp tác. Cũng rót vào tài chính đến hắn trong phòng thí nghiệm. Có thể cùng Vũ gia chống lại, cái này người liền tuyệt đối không thể khinh thường. Bộ Chi Hiên cùng cái này A Tiêu đều nhìn qua Tô Kiếp ảnh chụp, nhưng kỳ quái là tại cùng Lưu Thạch nói chuyện thời điểm, Tô Kiếp ngay tại Lưu Thạch bên cạnh, bọn hắn thế mà không có chú ý. Thậm chí cho dù là đến bây giờ, Trong đầu của bọn họ, chỉ biết là Lưu Thạch bên người có không đáng chú ý bảo tiêu trợ lý bên trong người. Nhưng làm sao đều nghĩ không ra tướng mạo của người này. Thậm chí bọn hắn đều không có nghĩ tới phương diện này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.